Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935, hành hạ. Tiểu thế giới tại thần doanh đại địa Đông Bắc Bộ. Tiểu thế giới này tại ma tộc một mực rất nổi danh. Bị ma tộc xưng là minh thần giới. www.81zw. Còn bởi vì gần nhất ngàn năm tiến vào tiểu thế giới này rất nhiều ma tộc đều đã chết. Nơi này đối với phổ thông ma tộc tới nói liền là minh giới. Tiến vào hẳn phải chết. Thí ma điện trưởng lão nghe nói Lục Ly muốn tìm thú thần. Lúc này mới tại ma tộc bên trong tìm hiểu một phen. Cuối cùng được biết nơi này có thú thần. Lục Ly bọn người tiến vào thần doanh đại địa về sau. Cũng không có lập tức truyền tống, mà là mặt theo ba người tại phụ cận du ngoạn một phen. Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết lần trước mặc dù đi theo Lục Ly tới thần doanh đại địa, nhưng Lục Ly một mực không có đem các nàng đem thả ra. Sở dĩ không có thời gian thưởng thức thần doanh đại địa phong thổ. Thần doanh đại địa bên này nhiệt độ tương đối cao. Sở dĩ bên này thực vật động vật phong mạo A cùng thần châu đại địa vẫn là có rất lớn khác biệt. Cửa ra vào phụ cận tựu có một cái cảnh điểm, là một mảnh hoa anh đào lâm. Mọi người xa xa bay đi nhìn thấy một mảnh hoa hài. Tam nữ trong mắt đẹp lập tức sáng lên dị sắc. Nữ tử đều thích hoa. Huống chi bên này có mênh mông vô bờ hoa hải đâu, thật đẹp A. Bạch Hạ Xương bay đi. Khương Khinh Linh bọn người theo sát phía sau. Lục Ly mỉm cười đuổi theo. Đằng sau đi theo tôn trưởng lão năm người biết điều ngừng lại. Tại phụ cận bắt đầu tuần tra đề phòng. Tại trong biển hoa du ngoạn hơn một canh giờ. Tam nữ tận tâm mà về. Ba người biết Lục Ly tới này đánh giết thú thần. Không dám trễ nãi Lục Ly sự tình. Đi. Lục Ly vung tay lên dẫn một đám người hướng phụ cận thành trì bay đi. Chuẩn bị một đường hướng đông bắc bên kia tiểu thế giới truyền tống mà đi. Xa xa xa tương đương, phi hành một đoạn thời gian. Phía trước đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng bước chân nặng nề. Lục Ly bọn người thần niệm trước tiên quét đi qua. Bất quá Lục Ly cùng Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi. Nơi xa là một cái vận chuyển đội ngũ, khoảng chừng mấy ngàn người, kéo ra khỏi một đường thẳng, vô số ma tộc lôi kéo xích sắt ngay tại ra sức kéo động từng chiếc xe chở quáng. Xe chở quáng đều rất dài rất lớn, khoảng chừng dài mấy trăm trượng, phía trên đặt vào từng khối cự đại màu trắng mỏ tinh thạch. Từ xa nhìn lại càng giống là từng tòa tiểu sơn. Mỗi một chiếc xe chở quáng tiền phương đều có mười mấy cái ma tộc lôi kéo. Những cái kia ma tộc đều gầy như que củi, áo rách quần manh, trên lưng trên đầu còn có vô số vết roi. Đây là bị người đánh. Đội ngũ bốn phía có một nhóm nhân tộc quân sĩ, cưỡi huyền thú vừa đi vừa về bôn tàu, không ngừng bổ ra trong tay tiên tử, lớn tiếng tức giận mắng, thúc giục ma tộc nhanh lên tiến lên. Phanh tương đương, Lục Ly bọn người thần niệm quét đi qua lúc. Có một cái ma tộc tựa hồ không còn khí lực, thân thể thoáng cái ngã xuống đất. Phụ cận một cái nhân tộc quân sĩ lập tức một tiên tử trọng trọng phách đi qua. Trực tiếp đem cái này ma tộc đầu đều đánh nổ, óc đầy đất. Phụ cận nhân tộc quân sĩ lại cười to không thôi, huệ tương đương, Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết thần. Niệm rất mạnh, thoáng cái dò xét đến một màn này, hai người đều có chút buồn nôn xúc động, mà lại rất nhiều ma tộc phía dưới đều không có che khuất. Hai người dò xét đến, cảm giác phi thường buồn nôn, phi thường không thoải mái, hỏng, tôn trưởng lão bọn người nội tâm trầm xuống, bọn hắn đều biết bên này trấn thủ quân sĩ đối đãi ma tộc kia là không chút khách khí. Đánh chửi kia là đơn giản nhất. Rất nhiều quân sĩ động một chút lại trực tiếp ngược đãi ma tộc. Những này thí ma điện các trưởng lão đều giải một chút. Bất quá dù sao cũng là dị tộc, bọn hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Bên này đi. Lục Ly nhìn thấy Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết không thoải mái, lại không muốn để cho Bạch Hạ Xương lại buồn nôn một lần. Hắn thuật lại nghiêm mặt, mang theo mọi người hướng mặt khác phương hướng bay đi. Nội tâm cũng tịnh không có quá tức giận, chỉ là nghĩ để Tôn trưởng lão bọn người quay đầu nghiêm túc xuống. Hắn đem vươn tay lôi kéo tay của hai người, để Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết dễ chịu một chút. Bạch Hạ Xương trong con người hơi nghi hoặc một chút, nhưng cuối cùng không hỏi quá nhiều. Lần nữa phi hành nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một cái thành nhỏ. Lục Ly có chút thở dài một hơi, một đường ở trong thành truyền tống, rốt cục không cần lại nhìn thấy vừa rồi như thế hình tượng. Nếu không Khương Khinh Linh bọn người hội sẽ càng buồn nôn hơn. Trên thực tế, hắn suy nghĩ nhiều bởi vì mọi người độ rất nhanh, sở dĩ thoáng cái tự bay vụt đến thành trì trên không. Lục Ly cùng mấy cái trưởng lão thần niệm hướng phía dưới quét qua. Bạch Hạ Xương ba người cũng tò mò quét mắt một phen. Kết quả toàn bộ mặt người sắc đại biến. 333 tương đương, ô ô ô. Đại nhân, vòng qua ta đi, đại nhân không cần đánh, a tương đương, thành nội có rất nhiều đại trang viên. Lục Ly bọn người ở tại vô số trong trang viên đều thấy được giống nhau rất nhiều hình tượng. Từng cái nhân tộc quân sĩ ngay tại ngược đãi ma tộc. Rất nhiều nhân tộc quân sĩ tại mạnh lên ma tộc nữ tử. Mà lại không phải trong phòng, mà là ngay tại trong trang viên. Càng làm cho Lục Ly xem con mắt phun lửa chính là một cái trong trang viên một cái quân hậu cảnh lão đầu ngay tại mạnh lên mấy cái ma tộc ấu nữ. Những cái kia ấu nữ nhìn nhiều nhất chỉ có tuổi, toàn bộ kêu khóc, có một cái ma tộc ấu nữ còn muốn chạy trốn, lại bị lão giả một đao trực tiếp chém đứt đùi. Ấu nữ trên mặt đất chu lên không thôi, hình ảnh kia để Lục Ly không đành lòng nhìn thẳng. Hòe, Bạch Thu Tuyết hiện một cái trong trang viên. Một đám quân sĩ ngay tại đối một đám ma tộc nữ tử rút gân lột ra lúc. Nàng cũng nhịn không được nữa. Khom người xuống dưới miệng lớn nôn mửa. Bởi vì phía dưới là trong thành. Nàng chỉ có dùng áo bào che miệng lại. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phu quân, thật buồn nôn, thật là tàn nhẫn. Bạch Hạ Xương sau khi liếc nhanh mấy lần, lập tức không dám nhìn nhiều, quay người ôm lấy Lục Ly. Thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Khương Khinh Linh tốt một chút, nhưng sắc mặt cũng phi thường khó coi. Nhắm mắt lại không đành lòng nhìn thẳng. Điện chủ, Tôn trưởng lão bọn người nhìn lướt qua Lục Ly, nhìn thấy trong mắt của hắn hàn ý, toàn bộ đều hù dọa, nhao nhao quỳ gối giữa không trung quát khẽ nói. Điện chủ, chúng ta có tội, mời điện chủ trách phạt. Lục Ly nhấc chân đối Tôn trưởng lão một cước đá tới. Đem Tôn trưởng lão trực tiếp đạp bay ra ngoài. Hắn nổi giận nói ra. Các ngươi không phải có tội, mà là đều đáng chết. Điện chủ bớt giận, còn lại bốn người cũng không dám ngẩng đầu. Giờ phút này coi như Lục Ly giết bọn hắn, cũng không dám nói thêm cái gì. Phía dưới vô số trong trang viên người rốt cục tỉnh ngộ lại. Nhao nhao nâng lên mục quang hướng bên này quét tới. Lục Ly nhìn cũng không nhìn bọn hắn. Khoát tay nói. Tôn trưởng lão, ta cho các ngươi thời gian một nén nhang. Đem vừa rồi làm điều phi pháp người toàn bộ giết. Giống như những người kia còn chưa có chết. Vậy thì ngươi bọn họ chết đi. Sau khi nói xong, Lục Ly mang theo tam nữ bay ra khỏi thành bên ngoài. Hắn nhìn qua Bạch Thu Tuyết sắc mặt vô cùng khó coi. Có chút tự trách nói ra. Thu Tuyết, Khinh Linh, Sương Nhi thật xin lỗi. Ta không biết đám người này cư nhiên như thế vô pháp vô thiên. Việc này ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Bạch Thu Tuyết nhẹ gật đầu. Khương Khinh Linh lại cười khổ nói ra. Phu quân, cái này cũng không trách ngươi, ngươi lại không quản sự, việc này sao có thể trách ngươi đâu, là một ít trưởng lão quá dung túng. Ai, hiu hiu hiu, Lục Ly bọn người ở tại ngoài thành chờ đợi một lát. Tôn trưởng lão bọn người bay trở về. Tôn trưởng lão bị Lục Ly đạp một cước nhưng không có bất luận cái gì bất mãn. Khom người tại Lục Ly trước mặt hành lễ nói. Điện chủ, vừa rồi sở hữu làm điều phi pháp người đã xử tử. Thành nội đã chỉnh lý tốt. Ngươi cùng các vị phu nhân có thể vào thành. Không tiến vào. Lục Ly bá đạo vung tay lên nói. Để phụ trách thần doanh đại địa các trưởng lão toàn bộ quay lại đây. Nếu là trong 3 ngày không đến. Để bọn hắn tự sát đi. Vâng. Tôn trưởng lão bọn người liếc nhau. Nội tâm khe khẽ thở dài. Lần này Lục Ly là thật nổi giận. Sợ là không ít người phải gặp tội. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.